Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2544, chương 2546, tình huống không đúng. Người, ma, ngươi, rất tốt, Vô Huyền nhìn chằm chằm Tô Trần, một đôi mắt, vậy mà thời gian dần qua biến thành màu đen, toàn bộ màu đen sắc, không có tròng trắng mắt cái chủng loại kia. Một loại u minh thấu xương màu đen, đồng thời, Vô Huyền khí tức trên thân, biến mặt trái, sao động, tà ác, nhìn lên một cái, liền có loại tâm tình bạo ngược, hận không thể một người đồ sát một thành sát lục chi tâm đều bị dâng lên. Ảnh hưởng tâm cảnh, cũng may, làm Tô Trần cảm nhận được tâm cảnh của mình nhận lấy một tia ảnh hưởng thời điểm. Cổ hồn tổ mạch đưa cho một tia mát mẻ khí tức, để Tô Trần thoáng cái tỉnh táo lại, mà Vô Huyền sau lưng, vậy mà sinh sinh xuất hiện hai con cánh, trực tiếp từ phía sau lưng xương sống lưng bên trong chui ra ngoài, còn mang theo máu tươi, cánh chính là đen tuyền, lóe ra chướng mắt u quang, dọa người hơn chính là, Vô Huyền bên ngoài cơ thể. Lại có từng tầng lân phiến, như cũ là màu đen, ao ao ao, hắn hô hấp khí tức, cũng thay đổi, trở nên không giống như là nhân loại, mà quen biết một đầu ngang ngược hoang cổ thú. Một tia nguy hiểm, nội liễm bên trong lại mang theo không có gì sánh kịp sao động khí tức. Đang chấn động, Tô Trần vậy mà từ đó ngửi được mùi nguy hiểm, cửu u, biết rõ hắn sao rồi. Tô Trần cùng với cửu u câu thông, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, không rõ ràng, nhưng, cùng với ám vị diện có quan hệ. Đúng lúc này, tịch, mở miệng, hoàn toàn chính xác cùng với ám vị diện có quan hệ. Hắn tựa hồ là nửa người nửa ma thể chất, hắn trải qua luân hồi, nhiều lần luân hồi, nếu như không có đoán sai. Hẳn là tại một lần cuối cùng trong luân hồi, dùng tới ám vị diện một cái nào đó ma tộc chủng tộc máu huyết. Hơn nữa, lượng còn không ít, cửu u, xem ra, Thánh Hoàng Đình thật sự cùng với ám vị diện có không có gì sánh kịp quan hệ. Tô Trần ánh mắt lấp, lóe, một mực có truyền ngôn Thánh Hoàng Đình cùng ám vị diện có mật thiết liên hệ. Nhưng, cũng không đủ chứng cứ. Trước mắt, có, xem như Thánh Hoàng Đình Đại Hoàng Tử, vậy mà người mang ám vị diện ma huyết thể chất, tin tức này nếu là tuôn ra đi, tuyệt đối sẽ khiến cho oanh động cực lớn. Cũng chính bởi vậy, hiển nhiên, Vô Huyền đã bạo lộ ra, liền không khả năng lại cho chính mình sống sót cơ hội. Bao quát Hoàng Chủ chân thương ở bên trong, giờ phút này. Hẳn là đều đã đem mình tính vào hẳn phải chết hàng ngũ a. Tô Trần, Thánh Hoàng Đình hoàn toàn chính xác có khả năng cùng ám vị diện có vô tận liên hệ. Cửu u trong, thanh âm nhiều hơn một tia phức tạp hương vị. Năm đó, ta không có bị lưu đày tới cửu u vực thời điểm. Mặc dù, khi đó, Thánh Hoàng Đình cùng ám vị diện cũng có một chút tiếp xúc. Bao quát phụ hoàng nhiều lần tiến về ám vị diện, nhưng, ngay lúc đó Thánh Hoàng Đình cũng không phải là bây giờ Thánh Hoàng Đình loại khí tức này. Lần này, ta quay lại, cảm giác đầu tiên, chính là lạ lẫm, khí tức quá mức âm u, bạo ngược, bao quát phụ hoàng, ta thậm chí đều có một chút không quen biết cảm giác. Hả? Tô Trần ánh mắt hung hăng run lên. Cửu u, dựa theo ngươi ý tứ, chẳng phải là nói, bây giờ Thánh Hoàng Đình, khả năng không phải năm đó Thánh Hoàng Đình, rất có thể là tại ngươi bị lưu đày tới cửu u vực sau mấy chục triệu năm bên trong. Xuất hiện biến cố gì? Bực này biến cố phía dưới, cửu u vực tất cả mọi người, đều bị ám vị diện ăn mòn, ngươi bây giờ ca ca nhóm, không phải ngươi ca ca. Thậm chí, ngươi phụ hoàng, không phải ngươi phụ hoàng, cửu u trầm mặc, mặc dù, không muốn thừa nhận, có thể sự thật chính là, nàng đồng dạng có dạng này hoài nghi, Nếu thật là như thế, vậy có phải hay không năm đó, ngươi bị lưu vong cửu u vực, căn bản chính là ngươi phụ hoàng cố ý. Dù sao, nếu như năm đó ngươi không có bị lưu vong cửu u vực, dựa theo Thánh Hoàng Đình bây giờ bộ dáng, ngươi phần nhiều cũng bị ám vị diện quái vật ăn mòn. Tô Trần tiếp tục nói, cửu u vẫn tại trầm mặc, nhưng có thể cảm nhận được tâm tình của nàng có biến hóa lớn. Năm đó, nàng bởi vì một chuyện nhỏ, rõ ràng chính là người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra ngoài đại hoàng tử Vô Huyên thiết kế chính mình, khôn khéo như phụ hoàng lại tại một lần kia hung hăng đứng ở đại hoàng tử Vô Huyên bên này, đưa cho chính mình nghiêm nghị trừng phạt, đem chính mình lưu đày tới cửu u vực. Bởi vì việc này, nàng phẫn nộ, ủy khuất cực kỳ lâu. Về sau mấy chục triệu năm bên trong, mặc dù trên thực tế nàng cũng có bao nhiêu lần khát vọng phụ hoàng có thể liên hệ chính mình, có thể lần lượt đều là thất vọng. Ngay cả nàng tại cửu u vực bị buộc tự bạo, phụ hoàng đều không có hỏi chính mình. Nàng biết đến, dựa theo phụ hoàng thực lực, hoàn toàn có thể tại chính mình tự bạo một nháy mắt vãn hồi chính mình. Cho nên nàng dần dần từ hận Thánh Hoàng Đình, hận phụ hoàng, từ từ thành không có tình cảm, đều muốn quên đi Thánh Hoàng Đình. Có thể giờ phút này lần nữa tới đến Thánh Hoàng Đình, không giống, hoàn toàn không giống. Nếu như truy đến cùng xuống dưới, có phải hay không bây giờ Thánh Hoàng Đình hoàng chủ nhìn như còn là chính mình phụ thân chân thương, có thể trên thực tế căn bản không phải. Lại hoặc là năm đó phụ hoàng đã cảm nhận được không thích hợp, cho nên mười phần yêu thương chính mình phụ hoàng, biết rõ mình là bị oan uổng thiết kế, vẫn như cũ đem chính mình lưu vong, mục đích là vì bảo vệ mình. Còn có cái này mấy chục triệu năm qua, phụ hoàng sở dĩ không có liên hệ chính mình, đó là bởi vì chân chính phụ hoàng đã sớm chết, đã sớm tại mấy chục triệu năm phía trước liền chết. Bây giờ phụ hoàng căn bản chính là ám vị diện ma. Cửu U nhanh chóng sợi tất cả những thứ này, càng là suy nghĩ, càng thấy được tâm thần phát lạnh, càng thấy được khả năng này chính là chân tướng. Tô Trần, nếu quả thật giống như ta nghĩ, kia, cửu U tâm tình phức tạp, nếu quả thật tương hòa nàng nghĩ đồng dạng, như vậy là nàng hiểu lầm phụ hoàng vẫn là đau yêu mình. Chỉ bất quá, nếu quả thật tướng thật cùng nàng nghĩ đồng dạng, như vậy, bây giờ Thánh Hoàng Đình, căn bản chính là một cái ma quật. Tô Trần tới, hẳn phải chết, bao quát chính mình, đều là hẳn phải chết. Ám vị diện ma, là kinh khủng, phải không giảng ân tình, là không có chút nào nhân tính. Tô Trần, tìm cơ hội, chạy trốn, cửu ung ngưng tiếng nói, hết thảy đều không thích hợp, muốn chạy trốn, rất khó. Tô Trần trên thực tế cũng kém không nhiều đoán được một vài thứ, cùng cửu u đoán không sai biệt lắm. Giờ phút này, thật có của hắn lui tâm, lại tự đại cũng không có tự đại đến tiến vào ngập trời ma quật, còn muốn đại sát tứ phương. Dù sao, ngồi ở kia hoàng vị phía trên chân thương hoàng chủ, liền xem như ma, cũng là một đầu đại đế phía trên, xa xa mạnh hơn đại đế hoành rất nhiều ma, làm sao trốn. Mặt khác, Tô Trần còn phát hiện, phía dưới ám hải, vậy mà tại gào thét, biển gầm ở giữa, tạo thành vách tường đồng dạng bình chướng, ngập trời sóng biển, thời thời khắc khắc hiện lên mấy ngàn mét độ cao. Trong lúc bất tri bất giác, toàn bộ Thánh Hoàng Đình đều bị bao vây, bao quát Tô Trần cùng Vô Huyên, giờ phút này cũng bị vô biên vô tận ám hải sóng biển bao khỏa tại chính giữa ở giữa. Càng sâu, Tô Trần còn mơ hồ nhìn thấy, kia ngập trời sóng biển bên trong, tựa hồ có vật sống đang du tẩu, cũng không phải là cá, càng giống là nhện, bọ cạp đồng dạng quái vật. chí ít có móng vuốt sắc bén. Hơn nữa, cái đầu rất lớn, đi lại ở vô biên sóng lớn bên trong, tại bóng đêm che lấp lại, như ẩn như hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.